Đạo, chương 1837, Tiên Vương, góc truyện audio.com, GT, Tu Du Vương sắc mặt tái nhợt, hắn vẫy tay, trước mặt không gian chợt vặn vẹo, đem chảy xiết tới trước mặt hỗn loạn thời không lực ngăn lại. Ống tay áo vung lên lực lượng bao trùm Ngân Nguyệt Vương. Gầm nhẹ nói, đi theo ta, hắn chỗ cổ. Một con tử sa hình dáng treo lủng lẳng giờ phút này trở nên nóng hổi. Giống như bàn ủi loại. Cháy cảm làm như xuyên thấu huyết nhục trực tiếp tác dụng ở nguyên thần thượng. Khiến hắn sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Này treo lủng lẳng là trong tay của hắn một dị bảo. Nhưng cảm ứng nguy cơ. Mỗi khi gặp phải hung hiểm lúc sẽ gặp nóng lên báo động trước. Nhưng hôm nay ngày như vậy như lửa diễm thiêu đốt loại cảm giác. Cũng là lần thứ hai. Năm đó kia chàng hung hiểm. Tu Du Vương cửu tử nhất sanh mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Trong lòng sợ hãi không khỏi. Nơi nào còn dám nhiều trì hoãn chỉ chốc lát. Nhưng giờ khắc này. Cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn rút đi. Ở nước xoáy hỏng mất sau khi. Màu vàng phương ấn hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Một cái nhìn lại, vật ấy kim mang lưu chuyển lại cùng tiêu thần trong tay kim ấn có vài phần tương tự. Ước thành nhân quả đấm lớn nhỏ, trên có tinh mỹ hoa văn bằng làm tân trang. Tản mát ra một cỗ cường đại hơi thở, phát ra kim quang đem hỗn loạn thời không lực lượng ngăn cách bên ngoài. Tựu như vậy an tĩnh huyền phù tại trong hư không? Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương, Lý Nghiễm Vương, Bình Sách Vương cùng với bị thương hiểm nguy Vương. Vào giờ khắc này trong miệng đồng thời một tiếng gầm nhẹ. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên. Chạy thẳng tới màu vàng phương ấn đi. Mà đang lúc này, một tiếng hừ nhẹ đột nhiên truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào mấy người trong tai. Nhưng như sấm đình nổ vang. Khiến cho bọn họ thân thể chợt cứng đờ. Bên ngoài cơ thể linh quang gần như bị sinh sôi đánh sơ xác. Di Thiên Vương lại càng bộ ngực một buồn bực. Ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết. Gương mặt một mảnh trắng bệch. Mấy người kinh hãi ngẩng đầu lên. Liền thấy nước xoáy chỗ sâu. Theo hỗn loạn thời gian lực lượng tán loạn. Lại có một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện. Mặc dù chỉ là một nói mơ hồ thân ảnh, nhưng ánh mắt rơi xuống, lại làm cho mấy người trái tim kịch liệt co rút lại. Một cỗ mãnh liệt sinh cơ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nảy lên trong lòng. Lại để cho bọn họ căn bản sinh không ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Trốn, không biết ai trong miệng một tiếng rít gào. Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương nhóm người quán thông xoay người. Khống chế độn quang điên cuồng chạy trốn rời đi. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ. Nghĩ tiêu thần lúc trước nhắc nhở cùng ngăn cản. Bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra hối hận. Nhưng hôm nay hối hận. Cũng đã chậm. Tiêu thần đi qua tới vương cung trước bộ là lúc. Bên tai liền nghe được phía sau một tiếng hừ nhẹ. Nhường trong cơ thể hắn khí huyết một trận bốc lên. Trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thân ảnh nhưng căn bản không có bất kỳ dừng lại. Dọc theo lai lịch hướng vương cung ngoài cấp tốc rời đi. Trong vương cung quốc khí. Sợ rằng từ ban đầu liền là một âm mưu. Vì chính là hấp dẫn tu sĩ đến đây. Phá vỡ hỗn loạn thời không lực. Đem bị đóng cửa đứng tiên vương thả ra. Mà một khi thoát thân. Bằng kia tu vi. Đạp thiên cảnh hạ tuyệt vô địch thủ. Hôm nay nếu muốn mạng sống, liền chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Nếu không một khi bị thoát thân tiên vương đuổi theo, tiêu thần cũng không nhận ra hắn gặp mặt cảm kích bọn họ cứu hắn thoát khỏi khốn cảnh. Mà đang lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng hơi thở xuất hiện ở vương cung chỗ sâu. Mênh mông cuồn cuộn uy áp phóng lên cao. Ở nơi này cỗ uy áp. Không gian dần dần trở nên vặn vẹo. Tất cả màu đen khe không gian không ngừng xuất hiện xé rách thương khung. Có sặc sỡ hỗn loạn thời không lực từ đó tràn ra. Cả vùng đất đang kịch liệt run rẩy. Ầm ầm, Tiếng vang chung, mặt đất hé ra tất cả khổng lồ khe rãnh. Vương cung mục đền ầm ầm sụp đổ, khơi dậy đầy trời bụi bặm. Một cỗ hủy diệt hơi thở dần dần tràn ngập rồi cả phiến không gian. Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ không cách nào thừa nhận đạp thiên cảnh kịp trở lên tầng thứ lực lượng. Một khi ra ngoài, liền sẽ khiến hoàn toàn hỏng mất. Mà một khi tiên dụ mảnh nhỏ hỏng mất, bọn họ đã bị thời không loạn lưu trực tiếp thôn phệ. Đến lúc đó không cần tiên vương xuất thủ, bọn họ liền đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương cung ngoài, hội tụ mà đến vô số dị biến sinh vật, tựa hồ mà lại cảm ứng được rồi nguy cơ phủ xuống. Hoảng sợ gầm nhẹ chung giải tán lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tu Du Vương sắc mặt tái nhợt mang theo Ngân Nguyệt Vương đi nhanh. Nhưng hắn bị thương không nhẹ, tốc độ đại bị ảnh hưởng. Hôm nay lại chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững cùng Tiêu Thần không phân cao thấp đi theo ở phía sau hắn. Hai người mà lại đã nhận ra giờ phút này biến cố. Trong mắt tất cả đều lộ ra sợ hãi ý, ba người sau. Mới là Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương, Di Thiên Vương, Lý Nghiễm Vương cùng Binh Sách Vương. Năm người cảm ứng được phía sau truyền ra kinh khủng hơi thở. Lại càng gương mặt tái nhợt nữa, không một chút huyết sắc. Tám người hiện lên thê đội đi nhanh. Hướng viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ ngoài điên cuồng chạy trốn. Cả vương cung đã hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phế tích thượng một đạo thân ảnh chậm rãi lên không trung. Thân thể của hắn gầy gò như thây khô. Bộ ở rộng rãi xa hoa trường bào. Nhìn lại càng phát ra lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ. Trong cơ thể hơi thở suy yếu vô cùng. Thật giống như một trận gió là có thể đưa hắn thổi cũng. Lại cứ sinh làm cho người ta bằng vô cùng cảm giác nguy hiểm. Giống như từ rất xưa trong lúc ngủ say tỉnh lại hung thú. Gầy yếu cũng không cho bất kỳ khinh thường. Giờ phút này trong mắt mở ra. Lại có nhàn nhạt kim mang lóng lánh. Ánh mắt của hắn trung tựa như ẩn chứa đại thần thông lực. Quét qua nơi hết thảy ba động cũng bị giam cầm. Hỏng mất không gian, vỡ vụn cả vùng đất, đầy trời cho bụi, hết thảy dừng lại, người này khô quắt bàn tay chậm rãi vươn ra. Hắn tựa hồ bị trấn áp thôi quá thời gian dài, cả người xương cốt ở trong động tác, đùng, rung động, mỗi một thanh cũng giống như là khô héo nhánh cây va chạm. Sau một khắc sẽ phải gầy lìa ra, đốt ngón tay khẽ cong, giữa năm ngón tay. Có nhàn nhạt kim quang xuất hiện. Sau một khắc, vẻ kim quang xuất hiện trong tầm mắt. Màu vàng phương ấn gào thét mà đến. Trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Nhàn nhạt kim quang nhanh chóng dung nhập vào lần này trong cơ thể con người. Ở nơi này trong quá trình hắn tê, toàn thân khô quắt huyết nhục lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đầy đặn. Ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian. Liền theo một cụ đáng sợ thây khô hóa thành một người trung niên tu sĩ. Tướng mạo đường đường, mặt mày trong lúc uy nghi thiên thành. Tựu như vậy lẳng lặng lập cho hư không. Liền tự nhiên có ngập trời uy áp tán phát ra. Tiên giới sát kiếp, trung quy không có thể giết được bổn vương. Tiên vương nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm nhưng như sấm đình nổ vang. Tiếng gầm cuồn cuộn cho trong hư không lan lay động không nghỉ. Đem tất cả động lại hết thảy đều đánh nát. Dưới chân viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ hoàn toàn hỏng mất. Thời không loạn lưu từ thương khung thượng tịch cuốn tới. Trong tay của hắn quốc khí tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Lại đem tất cả sặc sỡ hủy diệt lực lượng đều ngăn cách cho ngoài. Tiên vương đáy mắt lãnh mang chợt lóe. Năm đó nếu không phải bổn vương tự nguyện bị đóng cửa để tránh đại kiếp. Chính là thời không loạn lưu lực há có thể phong ta. Cho bổn vương phá vỡ. Thanh âm rơi xuống. Quanh thân kim quang như lợi kiếm loại đâm ra. Đem cuốn gói tới hỗn loạn thời không lực lượng đều xé rách. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Thần nhóm người thoát đi phương hướng. Chân bước tiếp theo bước ra. như sân vắng ôm banh chạy loại. Thân ảnh gào thét đi về phía trước. Bọn ngươi đem bổn vương cứu ra. Làm cảm tạ, bổn vương liền ban cho các ngươi táng thân tiên giới mảnh nhỏ vô thượng vinh quang. Tiên vương người mặc kim quang cất bước đi về phía trước. Sở trải qua nơi thương khung vỡ vụn, cả vùng đất hỏng mất. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung may mắn còn sống sót xuống tới tiên giới tu sĩ. Đồng thời cảm ứng được tiên vương hơi thở phủ xuống. Bọn họ trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kích động. Rối rít quỳ rạp xuống đất. Hướng về hắn vương cung phương hướng bò lổm ngổm ngã quỳ. Trong lòng lộ vẻ mừng như điên. Tiên vương hồi phục. Bọn họ mà lại đem nhận được cứu vớt. Rời đi này một chỗ tràn đầy tử vong cùng hủy diệt địa phương. Có thể mới xuất hiện. Làm kim quang chiếu sáng thương khung. Tới gần thành trì sau khi. Mặt đất tiên giới tu sĩ cúng bái thanh vang tận mây xanh. Nhưng từ đầu đến cuối. Kim quang cũng không từng dừng lại nửa điểm. Lướt qua rồi thành trì. Mang đến cũng không phải là hy vọng. Mà là hết thảy chung kết cùng tử vong. Mặt đất tiên giới tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trong miệng phát ra tuyệt vọng thét chói tai. Sau một khắc thiên địa hỏng mất. Hỗn loạn thời không lực tịch cuốn tới. Đưa bọn họ đều bôi diệt. Tiên vương ánh mắt tại hạ phương quét qua. Như nhìn con kiến hôi loại. Đạm mạc vô tình cách chương.